Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4595, Cực đoan nữ phối, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Quốc Hương đương nhiên không dám nói, là vì đã từng sự tình, bọn họ cùng Dương Vũ Huyên ở giữa căn bản là không có khả năng điều hòa. Nếu là Dương Vũ Huyên thật không niệm tình xưa, đem những cái kia video lộ ra ánh sáng đi ra, Đường Thái Lâm lại muốn ném một lần mặt. Đường Thái Lâm đối với chuyện này cũng có mấy phần chán nản. Dương Vũ Huyên tin nhắn cũng làm cho hắn nhớ tới Ôn Lãng. Hắn cùng Ôn Lãng ở giữa đã rất nhiều năm đều không có lại liên hệ. Song phương đều có các không liên hệ lẫn nhau lý do. Ôn Lãng vội vàng để chính mình trong công ty có càng nhiều quyền nói chuyện. Đường Thái Lâm cũng bởi vì Tưởng Quốc Hương mà không dám cùng hắn dây dưa. Thế nhưng là những chuyện này, Mạnh Khê cũng không biết. Ngược lại cho rằng Dương Vũ Huyên có chút quá mức. Bất kể như thế nào, Tưởng Quốc Hương là đường quả nãi nãi, Đường Thái Lâm là đường quả ba ba. Liền tính lúc trước pháp viện đem đường quả phán cho Dương Vũ Huyên, Dương Vũ Huyên cũng không có tư cách ngăn cản bọn họ ở giữa gặp mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy, khả năng là bởi vì Dương Vũ Huyên mới để cho đường quả đối Tưởng Quốc Hương cùng Đường Thái Lâm nhận biết có chênh lệch chút ít kém. Đường quả là không biết Mạnh Khê não bổ, nếu là biết chắc sẽ nghĩ đem đầu của nàng cho đánh nổ. Rời đi tiệm cơm thời điểm, Mạnh Khê còn tại cùng Ôn Nhiên nói chuyện này, một bộ rất lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Ôn Nhiên, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút, ta cảm thấy đem nãi nãi cùng Đường Thúc thật rất đáng thương. Đường quả cùng bọn họ tình cảm nhạt, hẳn là chịu mụ mụ của nàng ảnh hưởng. Ôn Nhiên nhíu mày, ngươi muốn làm gì, chính là nghĩ biện pháp, để Đường quả cùng Tưởng nãi nãi, Đường Thúc thân cận, bọn họ người đều không sai, để Đường quả thấy rõ ràng sự thật, không thể bởi vì mụ mụ của nàng chủ quan ảnh hưởng. Ôn Nhiên, ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp sao? Ôn Nhiên lắc đầu. Không biết, chính hắn gia đình quan hệ còn không làm rõ được, làm sao có thể giải quyết được gia đình người khác vấn đề. Nếu là biến thành người khác cùng hắn nói những này, hắn mới lười quản đây. Hắn luôn luôn không thích xen vào chuyện bao đồng, thua thiệt nói lời này người là Mạnh Khê, bằng không thì hắn nghe cũng sẽ không nghe. Khả năng là đối Mạnh Khê có chút photoshop, không quản nàng nói cái gì, làm cái gì, Ôn Nhiên đều rất có kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy đến nàng có chút đáng yêu. Ai, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Ngươi thông minh như vậy, Mạnh Khê thở dài một hơi, hiện tại ta cũng không có cách nào cùng Đường quả nâng cái này sự tình, nhấc lên cái này sự tình, nàng liền muốn cùng ta tuyệt giao. Mạnh Khê nói Ôn Nhiên thông minh không phải là không có đạo lý. Bởi vì nàng giúp Ôn Nhiên học bù ban học tập về sau, Ôn Nhiên lúc đầu đếm ngược thứ thành tích đã bồi hồi tại Trung Du. Lại tiếp tục bổ đi xuống, chưa hẳn không thể đi vào 10 hạng đầu. Hiện tại bọn hắn mới mùng 2 đến trường tập, mặc dù rất nhanh muốn cuối kỳ, khoảng cách cao trung còn có 1 năm rưỡi. Ôn Nhiên ngay tại suy nghĩ, ở một bên làm người tàng hình An Nguyên mở miệng. Tất nhiên Đường quả không thích ngươi nâng chuyện này, dứt khoát cũng không cần quản. Này làm sao nói đều là người ta việc nhà, là một cái người ngoài, khả năng rất nhiều bên trong ẩn tình cũng không biết. Ôn Nhiên bị An Nguyên âm thanh kéo về thần, gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nguyên nói đúng, tất nhiên Đường quả không muốn ngươi quản chuyện này, vậy coi như. Hắn kỳ thật không quá ưa thích Đường quả, phải nói những cái kia vòng tròn bên trong đại tiểu thư, hắn cũng không quá thích. Cái này còn muốn quy công cho hắn thân sinh mẫu thân, chính là một cái tiêu chuẩn đại tiểu thư. Theo hắn nhớ kỹ sự tình đến nay, đối với hắn thân sinh mẫu thân cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Đó là bởi vì Đường quả bị mụ mụ của nàng ảnh hưởng, mới không thích Tưởng nãi nãi cùng Đường thúc. Ta chắc chắn chờ nàng hiểu rõ hai người, nhất định sẽ không giống như bây giờ lạ lẫm. Một bên An Nguyên nghe được cái này, kém chút cười phun ra ngoài. Người một ngoại nhân có thể so sánh người ta chính mình hiểu rõ hơn sao? Cách chương.